Yêu anh cô gái không hoàn hảo của em. Chương 6, góc truyện audio.com. Và kể từ đó mỗi ngày nhỏ và Linh đều liên lạc với nhau. Nói cho nhau nghe chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và một ngày nọ, Vi à, Di Linh. Tôi có chuyện muốn nói versus Vi. Chuyện gì Z tôi? Tôi sao? Tôi thích Vi rồi. Thật đấy, Linh cứ đùa, Ni Linh biết được chắc giết tôi mất. Linh đã có Ni đâu. Vi, gì nữa? Linh nói thiệt đó, thôi Vi mắc chuyện rồi. TP Linh nha, Vi không trả lời tin nhắn của Linh nữa. HK phải vì mắc chuyện thiệt mà là cô HK dám trả lời. Cô sợ Linh đau lòng. Cô HK có Linh, biết sao giờ? Hay mình cắt đứt liên lạc một thời gian xem sao? Chắc Linh sẽ quên mình sớm thôi. Vi, Vi ơi, sao HK trả lời tin nhắn tôi vậy? Vi à, giận Linh hả? Nếu giận cho Linh biết vì sao đi. Đừng im vậy mà, Vi à, Vi HK biết để trả lời hay là HK muốn trả lời tin nhắn Linh vậy? Nói đi để Linh biết. Rồi ngày nào cũng vậy Linh đều gửi tin nhắn cho Vi nhưng cô không trả lời. Cô đau lắm, cô có đọc tin nhắn chứ? Nhưng cô không dám trả lời. Cô sợ. Chỉ vì một nỗi sợ mà cô đã để Linh suốt ngày đau buồn. Linh sợ, HK phải sợ vì Vi lơ mình mà sợ Vi có chuyện gì đó. Rồi ngày nọ, Vi à, tôi đứng trước cửa nhà Vi đó. Vi ra đi, Linh có chuyện muốn gặp. Vi không ra cũng được. Linh sẽ đợi, đợi đến khi Vi chịu ra mới thôi. Linh chờ Vi, sao khờ vậy Linh, Linh cũng biết Vi không có ra mà. Sao lại vậy chứ, Linh à, Vi chưa yêu ai nhưng Vi HK muốn người khác vì mình mà tổn thương đâu. Linh biết vì sao Vi HK trả lời tin nhắn Linh HK. Vì Vi sợ Linh sẽ buồn, Linh sẽ đau lòng, Linh sẽ buồn, Vi còn sợ cái nhìn cay nghiệt của mọi người. Hãy cho Vi thời gian nhé Linh, nếu Vi suy nghĩ kỹ, Vi sẽ trả lời tin nhắn Linh sớm thôi. Nhưng bây giờ Vi vẫn muốn Vi và Linh là hai người bạn thôi. Chỉ vậy thôi, cách chương.